Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta trở thành tiên nhân, tập 127 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1009: Thất khiếu chi tâm. Đối với Ung Quốc cầu diện, Đại Chu không có lý do từ chối. Một mặt, Đại Chu và các nước phía Nam giáp giới, một khi mà Ung Quốc luôn hãm, biên cảnh của Đông Nam Đại Chu trực tiếp đối mặt ma đạo uy hiếp. Kháng ma diện Ung là một nhu cầu chiến lược của Đại Chu. Một mặt khác, Đại Chu và Ung Quốc là quan hệ mẫu quốc cùng với nước phụ thuộc. Ung Quốc hàng năm đã tiến cống cho Đại Chu không ít thứ. Đại Chu cung cấp bảo hộ đối với bọn họ, đây là thứ viết ở trong minh ước. Trong ngự thư phòng, nữ hoàng vừa mới tiếp kiến sứ thần của Ung Quốc. Đây là một người trung niên nho nhã, hắn mặc trường bào nho sinh, quỳ gối trước điện cầu xin. Khẩn cầu thượng quốc xuất binh cho, giúp Ung Quốc của ta đánh lui ma đạo. Ở trước mặt người ngoài, Chu Vũ khôi phục uy nghiêm của nữ hoàng, thản nhiên nói: Ung Quốc là nước phụ thuộc của Đại Chu ta, Ung Quốc gặp nạn, Đại Chu tự nhiên sẽ không có ngồi xem đâu. Nói xong, nàng trầm giọng mở miệng: Lý Mộ. Lý Mộ đi đến trước điện chắp tay nói: Có thần. Chu Vũ nói: Chuyện viện trợ Ung Quốc giao cho ngươi. Lý Mộ cao giọng nói: Tuân chỉ. Hoàng thất của Ung Quốc có 3 vị cường giả siêu thoát, phiền toái ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được, nhất định rất khó giải quyết rồi. Ma đạo nhất định xúc động không chỉ một vị trưởng lão cảnh giới thứ 7, không bài trừ khả năng cái lão quái vật dạng năm nào đó tự mình ra tay. Như vậy phái cung phụng ti hoặc là nam quân đông quân liền không có cần thiết rồi. Chỉ sợ chỉ có viện trưởng 4 đại thư viện cùng với nữ hoàng tự mình tới mới có thể tạo ra một ít tác dụng thôi. Nữ hoàng là không có khả năng bởi vì viện trợ Ung Quốc rời khỏi thần đô. Viện trưởng của 4 đại thư viện càng là chức trách trấn thủ thần đô. Lý Mộ rất quyết đoán, dùng pháp khí truyền âm liên hệ với Quyền Cơ Tử, bảo hắn mời cường giả của Nam Tông Bắc Tông đang định phái đi đến Ung Quốc. Nước xa khó cứu được lửa gần. 3 tông này ở ngay tại phụ cận của Ung Quốc có thể làm được cái chuyện trợ giúp nhanh nhất. Sau đó Lý Mộ triển khai thuật xuất địa thành thốn tự mình đến Ung Quốc. Thân phận của nữ hoàng không thể tự mình tới. Trong triều có tư cách hơn nữa, thực lực đại biểu của nữ hoàng cũng chỉ có hắn. Thần thông xúc địa thành thốn dùng để chạy đi. So với ngự khí không biết nhanh hơn bao nhiêu, chưa tới một canh giờ, trên không của thành đô Ung Quốc, hào quang đã hiện lên, hư không giao động một trận, bóng người của Lý Mộ đi ra. Vừa mới tới Ung Quốc, Lý Mộ phát giác mấy khí tức cường đại. Nơi nào đó của đô thành Ung Quốc, khí tức cảnh giới thứ 7 có 6 đạo, trong đó 3 đạo Lý Mộ rất quen thuộc. Đó là khí tức thuộc về đạo môn chính tông. 3 đạo khí tức khác cũng có cảnh giới thứ 7 nhưng mà rất suy yếu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Bóng người của Lý Mộ biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã ở trong một tòa đại điện của hoàng cung Ung Quốc. 3 lão giả nhìn về phía hắn cười nói: Sư điệt đã đến rồi. Lý Mộ hướng 3 người chắp tay nói: Ra mắt 3 vị sư thúc. Trừ Huyền Tông, đạo môn ngũ phái hôm nay thân như một nhà, nhận được Quyền Cơ Tử truyền tin, Nam Tông, Bắc Tông cùng chỉ đang đỉnh phái đều đã xúc động một vị thái thượng trưởng lão, ngay lập tức đã chạy đến Ung Quốc. Chào hỏi đơn giản, Lý Mộ hỏi: Người ma đạo đâu? Một lão giả nói: Ba chúng ta sau khi mà chạy tới, cùng 3 vị đạo hữu Ung Quốc liên thủ đánh lui bọn hắn rồi. Lý Mộ lại hỏi: Người của ma đạo đến đây sao? Lão giả kỳ nói: 3 trưởng lão cảnh giới thứ 7, một vị trong đó thực lực rất mạnh, một mình ả có thể độc chiến 4 người chúng ta. Không thể ngờ được ma đạo thế mà lại có cường giả khủng bố như vậy. Lý Mộ nói: Có phải là một nữ tử áo trắng am hiểu thần thông thi đạo hay không? 3 người đồng thời kinh ngạc. Thái thượng trưởng lão đang định phái hỏi: Sư điệt biết người này sao? Lý Mộ gật gật đầu nói: Ả là ma tông ngũ tổ, thực lực sâu không lường được, không ngờ được thương thế quả nhanh chóng đã khôi phục rồi. Trưởng lão đang định phái giật mình nói: Người này thực lực cường đại như vậy, ai có thể thương tổn được ả? Lý Mộ lắc đầu nói: Cái này không quan trọng, quan trọng là ma đạo sao bỗng nhiên xâm nhập Ung Quốc. Hắn đối với ma đạo không thể nói là không hiểu biết. Mấy ngàn năm qua, ma đạo tuy gây họa trên đại lục, nhưng mục đích của bọn họ chỉ có thiên thư thôi, rất ít chủ động xâm nhập quốc gia không có liên quan, nhất là Ung Quốc. Giáp giới với Đại Chu, chung quanh còn có một dòng quốc gia nhỏ, ma đạo cho dù là muốn nhúng chàm các cái nước nhỏ phía nam, cũng không có lý do từ Ung Quốc bắt đầu. Lúc này, lão giả mặc long bào màu đen ở trong điện, cung kính khom người với mấy người nói, đa tạ các vị đã ra tài giúp đỡ. Một trưởng lão cười nói, không cần phải khách khí, ma đạo gây họa đại lục, ai cũng có thể giết nó. Lý Mộ nhìn ba vị cường giả hoàng thất của Ung Quốc này, đi thẳng vào vấn đề hỏi, các vị có biết ma đạo vì sao mà tiến công Ung Quốc hay không? Hai vị lão giả mâu giật giật, muốn nói lại thôi. Cuối cùng có một vị lão giả long bào màu đen kia thở dài nói, thôi, việc đã đến nước này, bí mật kia cũng không có tính là bí mật nữa. Lão nhìn Lý Mộ nói, trong tay tộc ta có một trang thiên thư, việc này vẫn luôn là bí mật trong tộc, nhưng mà không biết vì sao, bỗng nhiên ma đạo lại biết, vì thế mới có chuyện hôm nay. Lý Mộ giật mình nói, các ngươi có thiên thư sao? Hắn rốt cuộc biết vì sao mà ma đạo ngũ tổ đích thân đến Ung Quốc rồi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đám người của ma đạo kia kéo dài hơi tàn vạn năm, không phải chính là vì thiên thư sao? Phóng mắt tổ châu, người hoặc là thế lực từng có được thiên thư đều là mục tiêu của ma đạo. Như đạo môn lục tông loại này, có thực lực bảo vệ thiên thư, ma đạo đành phải chịu. Như thần quốc, Phật môn tam tông có được thiên thư, nhưng mà không có thực lực, thiên thư đã bị ma đạo cướp đi, chặt đứt truyền thừa. Thiên thư của Ung Quốc giấu đi, tự mình dũng trộm cảm ngộ còn tốt. Một khi đã bị ma đạo biết, nhất định sẽ đến cướp đoạt. Lý Mộ bức thiết hỏi, thiên thư của các ngươi đâu? Lão giả lắc đầu nói, đã rơi vào trong tay của nữ tử kia rồi. Lý Mộ tuy là tiếc, nhưng mà cũng không có bất ngờ. Những lão quái vật đó, người nào cũng không phải là đèn cạn dầu. Ung Quốc ba vị này cộng lại không phải là đối thủ của nàng rồi. Không giao ra thiên thư, chỉ sợ giờ phút này bọn họ đã hồn phi phách tán, trở thành tài nguyên tu hành của Huyền Minh rồi. Hắn nhìn ba cường giả Ung Quốc này, khó trách những năm gần đây Ung Quốc phát triển nhanh chóng mãnh liệt như vậy, trong đó tất nhiên cũng có quan hệ đến thiên thư. Chương 1010, Minh Nhất hiến kế. Lúc này, lão giả lông bào màu đen kia sâu lo nói, thiên thư đã bị cướp, là chúng ta kỹ năng không có bằng người, hoài bích có tội, nhưng mà Linh Lung cũng đã bị bọn họ đồng loạt bắt đi. Con bé có thất khiếu Linh Lung tâm, có thể giải độc thiên thư. Nếu ma đạo bức bách con bé giải độc thiên thư, tương lai ma đạo nhất định sẽ cường đại hơn rồi. Lý Mộ ngẩn ra một phen sau đó hỏi, đợi một chút, ngươi nói cái gì Linh Lung? Cái gì mà thất khiếu Linh Lung tâm? Lão giả thở dài nói, Linh Lung là công chúa Ung Quốc của ta, con bé trời sinh thất khiếu Linh Lung tâm, có thể giải đọc nội dung của thiên thư. Đây vốn cũng là cơ mà của hoàng tộc ta, không biết người nào đã tiết lộ cho ma đạo. Lý Mộ nhất thời cạn lời, thất khiếu Linh Lung tâm, sao thật sự có thứ này? Lý Mộ đối với thất khiếu Linh Lung tâm không xa lạ chút nào, thậm chí có thể nói là tương đối quen thuộc. Chính là vì lấy cái loại thể chất đặc thù này làm lý do. Nam Tông, Bắc Tông, Linh Trần Phái, mấy cái phái mới yên tâm, mang thiên thư giao cho hắn tìm hiểu. Lý Mộ, cách mỗi một đoạn thời gian, liền giao cho bọn họ một bộ phận của nội dung thiên thư sau khi giải đọc. Bọn họ đối với hắn cái loại thể chất đặc thù này không có bất cứ hoài nghi nào. Trên thực tế, hắn chỉ là lợi dụng thanh tâm quyết mà thôi. Lý Mộ vốn tưởng rằng thất khiếu Linh Lung Tâm chỉ là truyền thuyết, không ngờ thật sự tồn tại cái loại thể chất này. Nếu công chúa Ung Quốc đã bị ma đạo bắt đi, thật là thể chất thất khiếu Linh Lung, như vậy cái vị lão giả này của hoàng thất Ung Quốc lo lắng không phải là không có lý rồi. Hôm nay trong tay của Lý Mộ có 10 trang thiên thư, ma đạo một vạn năm nay đều đang tìm tranh đoạt thiên thư, số lượng thiên thư của bọn họ nắm giữ chỉ không ít hơn Lý Mộ. Thiên thư tuy không phải như xạ nhật cung, pháp bảo công kích quy lực mạnh nhất này, nhưng mà mỗi một trang thiên thư đều là một hạt giống quý giá. Xạ nhật cung cùng với thiên thư là sự khác biệt cho người ta cá và dạy người ta bắt cá. Xạ nhật cung có thể cho một người trở nên cường đại, vô địch cùng cấp bậc, vượt cảnh giới đánh giết, chuyên trị các loại thần thông lòe loẹt, một mũi tên phá vạn pháp. thiên thư là truyền xuống bồi lửa, trong cái khoảng thời gian ngắn tác dụng không lớn, nhưng chỉ cần 100 năm có thể bồi dưỡng ra một tâm môn cường đại, một quốc gia cường thịnh. So sánh với ma đạo kéo dài vạn năm, trăm năm thật sự quá ngắn. Nếu mà thiên thư ma đạo tất cả đều bị giải độc ra, thực lực của bọn họ trong 100 năm xảy ra nhảy giọt về chất, quét ngang các phái, trở thành bá chủ duy nhất của 10 châu. Ma đạo bây giờ thực lực không ở đỉnh phong, nếu không cho dù là đủ tới chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách cướp đi thiên thư trong tay của Lý Mộ, mà không phải chỉ ở đây ức hiếp Ung Quốc. Nghe được cái tin tức Ung Quốc của thiên thư, trên mặt của ba vị thái thượng trưởng lão hiện ra một nét hiểu ra. Thái thượng trưởng lão của Nam Tông nói, khó trách mấy ngàn năm qua ma đạo vì đạt được thiên thư gần như là điên cuồng. Từ khi mà sáu tông lập phái, hầu như mỗi hơn 100 năm đều sẽ lọt vào ma đạo tiến công quy mô. Sáu phái không một ai may mắn thoát khỏi. Nếu không phải là sáu phái nội tình dày, chỉ sợ sớm đã rơi vào kết cục giống như Ung Quốc rồi. Thiên thư đã bị cướp, công chúa đã bị bắt, bí mật hoàng thất cũng bị người ngoài biết. Sau khi mà tình thế chấm dứt, hoàng thất Ung Quốc lập tức triệu tập đồng tộc triển khai tra rõ. Rất nhanh, bọn họ liền tra ra có một vị dương gia tu vi đạt đến cảnh giới thứ sáu của hoàng thất vẫn chưa có hưởng ứng triệu tập. Mấy vị cường giả sau khi mà tới dương phủ của hắn mới phát hiện hắn đã bị nhốt trong dương phủ không thể ra ngoài. Mà từ trong miệng của vị dương gia này, mọi người mới biết được tình huống. Mấy ngày trước, có một trưởng lão ma đạo cảnh giới thứ bảy ẩn núp vào trong dương phủ, thừa dịp hắn chưa có chuẩn bị đã bắt giữ hắn, sau đó tiến hành sưu hồn đối với hắn. Làm nhân vật quan trọng của hoàng thất, hắn biết được toàn bộ bí mật của hoàng thất. Cơ mật một trang thiên thư đó cùng với thất khiếu linh lung tâm của công chúa, như thế đã bị tiết lộ đến ma đạo. Ma đạo tốc độ quá nhanh, ngũ tổ lại tự mình ra tay. Lý Mộ tuy là ngay lập tức thông báo cho Quyền Cơ Tử, nhưng mà vẫn chậm một bước. Một trang thiên thư đó đã bị cướp đi cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Chuyện này nghiêm trọng nhất ở chỗ cái vị linh lung công chúa kia của Ung Quốc có thể giải đọc thiên thư. Ý nghĩa của nàng đối với ma đạo thậm chí so với một hai trang thiên thư còn quan trọng hơn. Lý Mộ hỏi một lão giả hoàng thất Ung Quốc, trong trang thiên thư đó của các người có nội dung gì? Lão giả đó nói, trang thiên thư này bao hàm quả đạo, nhạc đạo, điểm chú ý của trị quốc, cùng với một ít tạp học. Lý Mộ thở ra một hơi nói, ta biết rồi, ma đạo đã có được thiên thư, sẽ không có làm khó Ung Quốc nữa. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, cứu viện linh lung công chúa, các người kiên nhẫn chờ là được rồi. Lão giả chắp tay nói với Lý Mộ, linh lung kính nhờ thượng quốc rồi. Linh lung công chúa thể chất đặc thù là tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của ma đạo, nhưng mà không biết nàng bị mang đi nơi nào. Sau khi mà rời khỏi Ung Quốc, Lý Mộ chưa có trở về thần đô, trực tiếp đi đến quỷ vực. Tất cả mọi người hắn có khả năng đến tiếp xúc, hẳn không có ai so bì với mình nhất, càng thêm quen thuộc với ma tông hơn. Đã giao ra mệnh hồn là thuyền giặc của Lý Mộ. Đã giao ra mệnh hồn lên thuyền giặc của Lý Mộ, đối mặt với Lý Mộ dò hỏi, Minh Nhất sớm không còn lựa chọn. Lão giọng điệu phức tạp nói, nếu là cô ấy đã bị ngũ tổ mang đi, hẳn là đi quỷ đảo rồi. Lý Mộ hỏi, quỷ đảo ở chỗ nào? Minh Nhất nói, quỷ đảo ở sâu trong Nam Hải là một trong ba tổng đàn lớn nhất của Thánh Tông, do Tam Tổ tự mình trấn thủ. Quỷ đảo mờ mịt bất định, không có lệnh bài, không có thể tìm được quỷ đảo. Lý Mộ nhìn lại một cái hỏi, lệnh bài của ngươi đâu? Minh Nhất lắc đầu nói, ở thời điểm ngươi quỷ diệt thân thể của ta, lệnh bài đó cùng nhau quỷ diệt rồi. Lý Mộ thở dài, xem ra cái chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Không có lệnh bài, không có tìm thấy quỷ đảo, cũng không có cách nào mà cứu viện cho công chúa Ung Quốc kia. Cho dù có lấy được lệnh bài, lặng lẽ lẻn vào trong quỷ đảo, nơi đó còn có một vị lão quái vật cảnh giới thứ 8. Lý Mộ không chỉ không cứu được người, còn có thể đặt chính mình vào. Lúc này, Minh Nhất trải qua một phen giãy giụa tâm lý, bỗng nhiên nói, thật ra, muốn không có bị Tam Tổ phát hiện, lẻn vào quỷ đảo, cũng không phải là không có một chút biện pháp nào. Chương 1011, Ma Tông, Thánh Tông. Lý Mộ lập tức nhìn phía lão nói, nói đi. đã trở thành thủ hạ của Lý Mộ, Minh Nhất dứt khoát hoàn toàn chuyển biến lập trường nói, Tam Tổ cần tránh kiếp. Trước sau trăng tròn mỗi tháng, Tam Tổ sẽ ngủ say trong quan tài đá. Trong vòng 3 ngày này, vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng không thể xuất quan. Chỉ cần cái lão quái vật cạnh với thứ 8 kia không có ra tay, Lý Mộ đánh không lại Quyền Minh, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lý Mộ thưởng thức nhìn Minh Nhất hỏi, trừ lệnh bài còn có phương pháp khác để mà đi quỷ đảo sao? Minh Nhất gật đầu rất dứt khoát nói, tuy là không có lệnh bài, tìm không thấy vị trí quỷ đảo, nhưng mà có thể bảo người của Thánh Tông mang đại nhân đi vào. Lý Mộ tựa vào trên ghế nói, được, ngươi tiếp tục nói đi. Minh Nhất tốc độ càng lúc càng nhanh. Vì tìm kiếm ký chủ thích hợp cho các vị tổ cùng với cường giả Thánh Tông mấy ngàn năm trước, Thánh Tông hàng năm sẽ ở đại lục tìm kiếm thể chất đặc thù thích hợp cho bọn họ tu hành, cũng mang bọn họ đưa đến quỷ đạo để bồi dưỡng. Đợi đến lúc tu vi của bọn họ đột phá đến cảnh giới thứ 6, sẽ lao đi ký ức của bọn họ, dùng ký ức của các vị tổ cùng với cường giả Thánh Tông thay thế. Cho nên, chỉ cần tuyên dương ra cái tin tức thể chất đặc thù nào đó, Thánh Tông cần, tự nhiên sẽ có sứ giả của Thánh Tông chủ động tìm tới. Minh Nhất, cái tên phản bội này, Lý Mộ quả nhiên không thu lầm. Tam Tổ thực lực mạnh nhất ma đạo, mỗi tháng đều có vài ngày bất tiện như vậy, đây đúng là cơ hội tốt nhất mà Lý Mộ lẻn vào quỷ đảo. Nhưng mà lời của Minh Nhất, Lý Mộ không có khả năng hoàn toàn tin phục. Hắn lại hỏi, tránh kiếp là cái gì? Minh Nhất lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, chúng ta chỉ biết là mỗi tháng mấy ngày thôi, Tam Tổ sẽ phong ấn bản thân trong quan tài đá, bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy. Lúc này có một bóng người từ bên ngoài đi vào. Quỷ phó nhìn Lý Mộ nói, hắn nói là thật, cần tránh kiếp, ma đạo Tam Tổ nhất định là thông qua bí mật ma đạo kéo dài tuổi thọ. Cái loại phương pháp này tuy có thể đột phá một ít hạn chế tuổi thọ, nhưng mà cũng có tệ đoan của nó. Hắn phải ở trước sau nguyệt vọng, hoàn toàn thu liệm khí tức, nếu không sẽ gặp trời phạt. Ở trong trí nhớ của ta, trong lịch sử ma đạo, người bị thiên kiếp tiêu diệt không chỉ có một vị. Ma đạo có phương pháp kéo dài tuổi thọ, Lý Mộ rất sớm đã biết rồi. Bọn họ có thể trên cơ sở tuổi thọ tu hành giả hiện có kéo dài tuổi thọ cho họ một giáp, để cảnh giới thứ 6 có được 3 giáp, cảnh giới thứ 7 có được 4 giáp tuổi thọ. Nhưng mà hắn không biết cái loại phương pháp kéo dài tuổi thọ kia còn có hạn chế cỡ này. Dù vậy, bí pháp này cũng phi thường nghịch thiên rồi. Mỗi tháng chỉ cần ngủ 3 ngày thì có thể sống thêm 60 năm. Dù làm ăn này nghĩ như thế nào có lãi như thế đó. Lý Mộ nhằm vào bí pháp này không phải là ngày 1, ngày 2. Việc này quỷ phó cũng biết, nói lên Minh Nhất cũng không có lừa hắn. Chỉ cần là chọn lựa thời gian Tam Tổ ngủ sai, quỷ đạo này Lý Mộ cũng không phải là không thể xong vào một lần. Bây giờ chính là đầu tháng, cách nguyệt vọng còn nửa tháng nữa, Lý Mộ cần sớm làm một chút an bài. Quỷ đạo không ít cường giả, nhưng mà thật sự khiến Lý Mộ kiên kỵ chỉ có ma đạo Tam Tổ và Ngũ Tổ. Đến lúc đó, Tam Tổ ngủ sai, chỉ cần để cho quỷ phó bên ngoài tiếp ứng, Quyền Minh cũng không có làm gì được hắn. Lý Mộ nhìn Minh Nhất, mắt lộ ra một nét hài lòng, hắn ném cho Minh Nhất một bình đan dược nói, cái bình dưỡng hồn đan này cho ngươi. Minh Nhất tiếp nhận đan dược, lập tức chắp tay nói, tạ đại nhân. Thương thế của lão vẫn chưa có khôi phục, bình dưỡng hồn đan này có thể tiết kiệm cho lão mấy tháng khổ tu chữa thương. Lý Mộ hỏi Minh Nhất, ma đạo còn cần thể chất đặc thù gì? Minh Nhất nghĩ nghĩ, thuần âm, thuần dương, ngũ hành chi thể, quyết sát chi thể vân vân. Người có thiên phú tu hành hoặc là thích hợp tu hành công pháp đặc thù nào đó của Thánh Tông, chỉ cần là Thánh Tông nhận được tin tức, liền nhất định phái người cướp đoạt, mang đi quỷ đảo bồi dưỡng. Đại Chu, quận Hán Dương. Quận Hán Dương là một quận vùng ven biển phía nam của Đại Chu, rời xa trung tâm quyền lực, kinh tế cùng với chính trị của Đại Chu. Dân cư trong quận không nhiều, các loại tông môn tu hành lại không ít. Nơi này không có tông lớn của Phật Đạo, lại có không ít ngọn núi linh khí đầy đủ, rất được tán tu cùng với tông môn nhỏ yêu thích. Chỉ là môn phái tu tiên đăng ký quan phủ quận Hán Dương đã có hơn 100 cái. Nhân số những môn phái này từ mấy người cho đến mười mấy người khác nhau, nhiều nhất có khoảng 100 người, ít nhất chỉ có thầy trò hai người nhất mạch đơn truyền. Linh Triền Phái là ngoại môn của Phù Lục Phái ở quận Hán Dương, xem như là một môn phái lớn xếp trong năm hạng đầu. Mấy ngày nay nổi bật càng đứng đầu nhất thời. Nguyên nhân sự tình là Linh Triền Phái trước đó vài ngày tuyển nhận được một đệ tử thiên tài. Đệ tử này là thuần dương chi thể hiếm thấy. Linh Triền Phái vì thế mà bày cái tiệc lớn ăn mừng chuyện này. Thuần dương chi thể, có thể nói chỉ cần là đệ tử này trên tu hành cố gắng một chút, ngày sau có khả năng rất lớn trở thành đại nhân vật, có tên có họ của giới tu hành. Trưởng môn Linh Triền Phái được đồ đệ tốt như vậy, cào hứng quên hết tất cả. Không tới ba ngày, mang cái chuyện này làm ầm lên ở quận Hán Dương, mọi người đều biết. Trở thành cái đề tài câu chuyện địa phương ngoài lúc tu hành của tu hành giả. Không phải là thu đồ đệ sao? Trưởng môn Linh Triện Phái có cái gì phải đắc ý? Hận là không thể cả thế giới đều biết sao? Nè, ngươi nói nhẹ nhàng, đó là thuần dương chi thể đó. Ta, nếu có đồ đệ thuần dương chi thể, ta so với trưởng môn của Linh Triện Phái còn đắc ý hơn. Tiệc như thế nào cũng phải bày 10 bữa nửa tháng. Có một số người trời sinh chính là số tu hành, thật là làm cho người ta hâm mộ nha. Linh Triền Phái cũng là dẫn khí tốt, tương lai môn phái có hy vọng rồi. Người như vậy không cần bao lâu sẽ bị hấp thu vào tổ đình của Phù Lục Phái. Linh Triền Phái ngày sau địa vị chỉ sợ sẽ nước lên thì thuyền lên thôi. Chương 1012. Ma tông cái gì là thánh tông? Khi toàn bộ giới tu hành của quận Hán Dương đang nghị luận cái chuyện này, trong sơn môn của Linh Triền Phái, Lý Mộ trong một căn phòng yên lặng chờ đợi. Minh Nhất từng nói, càng tới gần phía nam, thế lực của ma đạo càng mạnh, tài mắt càng nhiều. Trong thời gian mấy ngàn năm, ma đạo chưa từng dừng tìm kiếm những cái thiên tài thể chất đặc thù này. Dù sao, ký ức các cường giả đó của ma đạo có thể truyền thừa, nhưng mà thiên phú tu hành quyết định bởi ký chủ phải chịu tải ký ức. Không có bột, đố gột nên hộ. Nếu mà tùy tiện thì một người tiếp nhận ký ức, cho dù là hắn về sau có được kinh nghiệm lịch duyệt của những lão quái vật này, nếu không có thiên phú tu hành quá cao, chịu điều kiện thân thể giới hạn, thành tựu vẫn như cũ không quá cao. Bởi vậy ma đạo yêu cầu cực cao đối với ký chủ phải chịu tải ký ức của cường giả. Bọn họ tìm tới rất nhiều thiên tài, mang bọn họ tập trung đến trên quỷ đảo, cung cấp vô hạn cho bọn họ tài nguyên tu hành. Chỉ có kẻ ưu tú nhất trong đó mới có tư cách chịu tải ký ức cường giả. Thuần dương chi thể, cái loại thể chất đặc thù này, một khi mà nhận được tin tức, người trong ma đạo tuyệt đối không bỏ qua. Tìm kiếm được mỗi một vị thể chất đặc thù, bọn họ đều sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Lý Mộ bảo trưởng môn của Linh Triện Phái ra sức tuyên dương mấy ngày. Quận Hán Dương trải rộng thám tử ma đạo, tin tức này nhất định sẽ truyền vào trong tay của cường giả ma đạo. Đêm đã khuya, Lý Mộ ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng nhắm mắt tu hành. Sau nửa đêm, ánh nến trong phòng bỗng nhiên chập chờn, từng luồng khí đen từ trong khe cửa tràn vào. Cuối cùng, trong phòng ngưng tụ ra một cái bóng đen có đường nét hình người. Vị trí con mắt của bóng đen, hai luồng ánh sáng đỏ lập lòe. Quan sát Lý Mộ một lát, liền hóa thành khí đen mang Lý Mộ bao vây, sau đó bỗng dưng đã biến mất trong phòng. Ở ngoài sơn môn của Linh Triện Phái, người trẻ tuổi đã bị sương mù đen bao bọc, ở trong đêm đen đi nhanh. Hắn từ trong tu hành tỉnh lại, vô cùng kinh hoàng nói: Ngươi lại muốn làm cái gì? Trong sương mù đen truyền đến một giọng nói âm trầm: Yên tâm, ta không có thương tổn ngươi, ta chỉ mang ngươi đi một chỗ thôi. Hắn đánh vào một luồng khí đen trong cơ thể của người trẻ tuổi, người trẻ tuổi liền ngất đi. Hắn mang theo người trẻ tuổi một đường hướng nam, rất nhanh đã bay đến bờ biển. Sau đó, sương mù đen hóa thành một nam tử áo bào đen. Một tay xách người trẻ tuổi đã hôn mê, một tay từ bên hông lấy ra một cái lệnh bài. Cả người hóa thành một luồng hào quang, hướng chỗ sâu trong Nam Hải bay nhanh đi. Hắn không biết, từ khi mà hắn rời khỏi sơn môn của Linh Triền Phái, đã có một lão giả đi theo phía xa quán, yên lặng, chăm chú nhìn hắn. Thẳng cho đến lúc sắc trời sáng tỏ, môn hạ đệ tử Linh Triền Phái chuẩn bị bài buổi sáng. mới phát hiện là đồ đệ thiên tài trưởng môn mới thu chưa có xuất hiện. Mọi người tìm khắp môn phái, chưa có phát hiện tung tích của hắn. Không lâu sau, giới tu hành của quận Hán Dương nhận được tin tức, cái vị thiên tài thuần dương chi thể kia của Linh Triền phái đã đánh mất rồi. Trong lúc nhất thời, giới tu hành đối với chuyện này, mọi thuyết xôn xao. Một người sống sờ sờ sao có thể đánh mất chứ? Chẳng lẽ là bị cường giả nào đó đoạt đi rồi? Cái loại thiên tài này ai mà không muốn nhận làm đệ tử? Không biết trưởng môn của Linh Triền phái bây giờ tâm tình thế nào nữa? Nếu mà hắn không có tuyên dương rộng lớn như vậy, khiêm tốn làm việc, có lẽ đồ đệ bảo bối của hắn không có đánh mất rồi. Trưởng môn Linh Triền phái vui quá quá buồn, trở thành một trò cười của giới tu hành quận Hán Dương. Cùng lúc đó, ở sâu trong Nam Hải, một chỗ hải vực không biết tên. Trên biển nơi này, mây đen dày đặc, cuồng phong nhấc lên sóng biển cao mấy chục trượng, sấm sét rậm rạp, nổ vang ở giữa mây đen cùng với mặt biển. Nơi này không chỉ có thuyền buôn nhân loại khó có thể tới gần, cho dù là tu hành giả đạo hạnh thâm hậu đến mấy cũng phải dòng ra xa. Chính là một nơi nguy hiểm như thế, vẫn có một bóng đen lững thững ở trong sân vắng bước đi trong đó. Hắn mang theo một thanh niên xuyên qua giữa sấm sét cùng với cơn bão, rất nhanh tới một hòn đảo đã bị sương mù đen bao phủ. Xuyên qua sương mù đen chiếu vào mi mắt là một hòn đảo sinh cơ bừng bừng. Trung tâm của hòn đảo có một tòa tháp cao, vô số kiến trúc như là cung điện chằng chịt phân bố chung quanh tháp cao. Ngũ trưởng lão, tham kiến ngũ trưởng lão. Trên không cái hòn đảo có bóng người bay tới bay lui, thấy người áo đen đều dừng chân để mà hành lễ. Người áo đen bay đến trước một tòa cung điện, từ trong cung điện có một người đi ra. Người nọ nhìn nhìn người trẻ tuổi trong tay của người áo đen cười nói: Ngũ trưởng lão, lần này lại có thu hoạch sao? Người áo đen nói: Lần này vận khí không tệ, tìm được một tên thuần dương chi thể. Người nọ lộ mặt vui mừng nói: Thuần dương chi thể đã lâu chưa có gặp rồi, trước là chúc mừng ngũ trưởng lão, nhưng mà trước đó ta còn phải kiểm nghiệm một phen hắn có phải là thuần dương chi thể hay không chứ. Người áo đen gật đầu nói: Nên vậy. Người nọ đi vào cung điện, sau đó không lâu đi ra, trong tay cầm một cái linh ngọc, trên linh ngọc có khắc vài đạo phù văn. Người trẻ tuổi đang hôn mê, người áo đen đặt linh ngọc trong lòng bàn tay quán, khống chế nắm tay quán cầm linh ngọc. Ngay sau đó, linh khí trong linh ngọc bỗng nhiên nhanh chóng ùa vào thân thể của người trẻ tuổi. Thời gian mấy nhịp thở, linh ngọc trong tay quán liền biến thành một đống bột. Trên mặt của người nọ lộ ra nụ cười nói: Vất vả cho ngũ trưởng lão rồi, quả nhiên là thuần dương chi thể, hắn có thể giao cho ta, ta sẽ hướng tam tổ bẩm báo theo sự thật. Không bao lâu, người áo đen rời khỏi cung điện. Người trung niên mặc áo bào đen, chỗ ngực có hình vẽ hoa sen, đưa ra một đạo linh lực vào trong cơ thể của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lông mi run rẩy, sau đó từ từ tỉnh lại. Sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra biểu cảm hoảng sợ đến cực điểm, run giọng nói: Các người rốt cuộc là người nào? Ở đây là chỗ nào? Các người mang ta tới đây để mà làm gì chứ? Người trung niên đối với loại vẻ mặt thất kinh này sớm đã nhìn quen rồi. Mỗi một thiên tài lần đầu bị mang tới chỗ này đều là biểu hiện như vậy. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nói: Ngươi nên biết, ngươi là thuần dương chi thể hiếm thấy, là thiên tài tu hành số lượng không nhiều. Chúng ta mang ngươi tới chỗ này, tự nhiên là muốn ngươi gia nhập chúng ta rồi. Chương 1013, Lý Mộ tự tiến cử. Người trẻ tuổi lập tức nói: Ta đã có môn phái rồi, ta là ngoại môn đệ tử của Phù Lục Phái. Phù Lục Phái là một trong đạo môn lục tông. Các ngươi làm như vậy, không sợ Phù Lục Phái tìm tới sao? Nghe được Phù Lục Phái, trên mặt người trung niên lộ ra một nét khinh thường nói: Phù Lục Phái tính là cái thá gì? Thánh Tông so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Cái thứ Phù Lục Phái có thể đưa cho ngươi, Thánh Tông có thể cho ngươi. Thứ Phù Lục Phái không thể cho ngươi, Thánh Tông cũng có thể cho ngươi. Điều ngươi phải làm cũng chỉ có tu hành cho tốt, mau chóng mang tu vi của ngươi tăng lên. Người trẻ tuổi chấn động nói: Thánh Tông, các ngươi là người Ma Tông mà. Người trung niên thản nhiên nói: Cái gì mà chánh đạo Ma Tông, chỉ là xưng hô ngu muội của người đời thôi. Những kẻ mà tự xưng là danh môn chính phái kia âm thầm chưa chắc sạch sẽ. Người trẻ tuổi tựa như phi thường cái bài xích đối với ma đạo, kiên định nói, ta có chết cũng sẽ không gia nhập ma tông. Cái loại phản ứng này của hắn, người trung niên sớm thấy lạ mà không lạ nữa. Vô số người đã bị mang đến đây đều từng nói lời tương tự, nhưng mà không cần bao lâu bọn họ sẽ thay đổi chủ ý. Hắn giương tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một quần lửa âm u. Ngọn lửa này màu xám, nhìn tựa như không có bất cứ nhiệt độ gì, nhưng mà linh hồn cảm nhận được một loại hàn ý thật sâu. Người trung niên nhìn ngọn lửa màu xám giải thích, đây là hồn quả, không có tổn thương thân thể, lại có thể thiêu đốt linh hồn. Chỉ cần mang ngọn lửa này đưa vào trong thân thể của ngươi, ngươi không có lúc nào là không chịu đau đớn, linh hồn thiêu đốt. Không biết ngươi có thể kiên trì được bao lâu, 10 hơi thở, một chén trà nhỏ hay là một khắc đồng hồ. Người trẻ tuổi do dự trong một cái chớp mắt nói, ngươi đây là uy hiếp sao? Người trung niên cười cười, đây là uy hiếp. Người trẻ tuổi nhìn hắn hít thật sâu nói, sư phụ đã từng nói, tu hành giả phải có ngạo cốt, cho dù là chết cũng không có thể chịu các ngươi, cái đám người ma đạo uy hiếp. Người trung niên nói, cho nên ngươi muốn thử một chút sao? Người trẻ tuổi lắc đầu, ta từ trước tới giờ chưa từng nghe lời sư phụ. Người trung niên ngẩn ra một phen, sau đó ánh mắt biến thành triều tức hỏi, ý của ngươi là ngươi nguyện ý gia nhập ma tâm sao? Người trẻ tuổi nhìn người trung niên trịnh trọng nói, ma tông cái gì, là thánh tông, từ giờ trở đi ta chính là người của thánh tông, giảng bối ra mắt tiền bối thánh tông này. Ôi trời, người thanh niên cười to hai tiếng, sau đó vỗ bả vai của Lý Mộ nói, rất lâu chưa có gặp được cái tiểu bối thú vị như vậy, ngươi tên là gì, bốn tọa rất thưởng thức ngươi. Lý Mộ xấu hổ nói, bẩm tiền bối, tại hạ là Lý Tứ. Người trung niên đưa tay gọi tới một người hầu nói, mang Lý Tứ đi núi chữ địa, chọn một chỗ động phủ đi. Lý Mộ đi theo người kia rời khỏi đại điện, hướng một ngọn núi xa xa bay đi. Vì không có bị phát hiện hắn đã che giấu tu vi, Lý Mộ dứt khoát mang đại bộ phận tu vi phong ấn trong cơ thể. Quỷ đảo là một trong các tổng đàn của ma đạo, không biết có bao nhiêu cường giả. Hắn không dám buông ra thần niệm tùy ý tra xét. Lỡ đâu bị cái lão quái vật nào đó phát hiện, lần hành động này chỉ có thể tuyên bố thất bại. Chỉ một lát, Lý Mộ đã được cái tên người học kia đưa tới một ngọn núi. Núi này linh khí rất là dư thừa, trên ngọn núi có rất nhiều kiến trúc giống như một đạo cung. Tận cùng phía trước có một quảng trường diện tích thật lớn. Không ít người trên quảng trường đấu pháp luận bàn. Nhìn thấy có người bay tới, mọi ánh mắt đều dương tới nhìn. Lại có người mới tới rồi, không biết lần này là yêu nghiệt gì. Tu vi chỉ là cảnh giới thứ tư, lại đến núi chữ địa, thiên phú tu hành nhất định không kém. Xem ra về sau, phải có thêm một người cạnh tranh rồi. Đâu chỉ có một, nữ tử nọ mấy ngày trước ngũ tổ đại nhân tự mình mang về. Thế mà vào ở điện số 1, không biết cô ta có bản lãnh gì, thế mà được ngũ tổ đại nhân coi trọng như vậy. Lý Mộ vừa rồi từ trong miệng của người hầu dẫn cho hắn tới nơi đây để mà tìm hiểu. Đỉnh núi trên đảo dựa theo trình độ linh khí đầy đủ, chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cấp bậc. Trong đó núi chữ thiên là chỗ động phủ tu hành của các trưởng lão. Đối với một người mới mà nói, có thể được an bài ở núi chữ địa đã tính là đại ngộ phi thường hậu đãi rồi. Ánh mắt của hắn từ trên thân của mấy bóng người trên quảng trường đảo qua. Những người này tuổi đều không lớn, sắp xỉ với hắn, nhưng mà yếu nhất tu vi đã là cảnh giới thứ tư đỉnh phong. Thậm chí có kẻ khí tức dao động trên người đã không kém gì trưởng lão cảnh giới thứ năm của phù lục phái. Những người này bất cứ một vị nào đặt ở bên ngoài đều không kém gì đệ tử hạch tâm của các đại phái, thậm chí còn hơn nữa. Khó trách ma đạo có thể xưng bá đại lục mấy ngàn năm. Bọn họ mang cái lượng lớn thiên tài tu hành bắt phọc tới, có thể cam đoan cái dòng máu tươi mới cuồn cuộn không ngừng. Người hầu đó dẫn Lý Mộ xuyên qua đại điện tới trước một chỗ đạo cung nói, đây là chỗ tu hành của ngài, lúc muộn một chút sẽ có người mang tài nguyên tu hành ngài cần đưa tới. Nói xong, người hầu đó hướng Lý Mộ khom người hành lễ, xoay người bỏ đi. Trong tay Lý Mộ cầm một cái lệnh bài, khi mà đi vào đạo cung, lệnh bài chợt lóe hào quang. cửa đạo cung tự động mở ra, Lý Mộ đi vào. Phát hiện trong đạo cung là một tiểu viện tinh xảo, vườn hoa suối phun, núi giả hồ nước, cái gì cần cũng có. Ở nơi tu hành, tâm tình cực kỳ là sung sướng. Ngoài ra, linh khí trong đạo cung so với bên ngoài không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần. Ở chỗ này mà tu hành một ngày bằng với bên ngoài tu hành nửa tháng. Nếu có đủ linh ngọc cung ứng, tốc độ tu hành có thể nhanh hơn. Không hề nghi ngờ, trong lòng đất của ngọn núi này tất nhiên có một tụ linh trận cỡ lớn. Duy trì tụ linh trận này vận chuyển cần hao phí lượng linh ngọc khổng lồ. Mà đạo vì mau chóng tăng lên tu vi của những thiên tài này cũng đã hạ vốn gốc rồi. Những thiên tài bên ngoài cho rằng ma đạo nhìn trúng thiên phú của bọn họ, nào có biết đối phương nhìn trúng là thân thể của bọn họ. Thiên phú càng cao, tu vi càng nhanh đột phá, cách tử vong càng gần. Lý Mộ khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn trong sân, trong lòng tính toán kế hoạch bước tiếp theo. Chương 114, Lý Mộ tự tiến cử. Hắn vốn muốn thừa dịp 3 ngày đó mà đạo tam tổ tránh kiếp, lẻn vào quỷ đảo, tìm được cái vị linh lung công chúa kia của Ung Quốc, mang theo nàng trốn khỏi chỗ này. Nhưng mà kế hoạch xảy ra có một ít sai lầm. Vị ngũ trưởng lão kia của ma đạo so gián đoán trước xuất hiện muộn hơn. Hôm nay đã là ngày thứ 2 của ma đạo tam tổ tránh kiếp. Vừa qua ngày mai, lão sẽ xuất quan, cơ hội lần sau phải chờ 1 tháng nữa. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, Lý Mộ trong lúc vô ý nghe được tin tức của Linh Lung công chúa. Nàng ở điện số 1, cũng trên đỉnh núi này, hắn phải nghĩ cách mà tiếp xúc đến nàng. Lý Mộ ở trong sân đợi một lát, liền có người của Ma Tông tới đưa Linh Ngọc cho hắn. Mấy chục khối Linh Ngọc, thế mà đều là thượng phẩm, mà hắn chưa có làm ra cống hiến gì đối với Ma Tông. Có thể đạt được cái loại tài nguyên đệ tử hạch tâm tông môn lớn này, cũng không có thể dễ dàng đạt được chứ. Xem ra Ma Tông căn bản chính là mang những thiên tài này coi như là heo mà nuôi vậy. Bọn họ cái gì cũng không cần phải làm, chỉ cần tu hành là được. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nên đón bọn họ chính là một đao vào đầu. Nhận lấy những cái linh ngọc này, Lý Mộ đi tới bên ngoài. Trên quảng trường còn có không ít người đang đấu pháp luận bàn. Trong đó một thanh niên ngoài 20 tuổi đi tới hỏi Lý Mộ: "Kẻ mới tới, ngươi tên là gì? Ở nơi nào?" Lý Mộ treo cái nụ cười hiền lành nói: "Lý Tứ, đến từ Đại Chu, quận Hán Dương." Thanh niên đó chủ động giới thiệu: "Ta tên là Giang Trác, đến từ Lương Quốc." Sau khi giới thiệu lẫn nhau đơn giản, thanh niên lại hỏi: "Vừa tới, đã vào ở núi Chữ Địa, ngươi có thể chất gì?" Lý Mộ nói: "Thuần Dương." Trên mặt của thanh niên lộ ra một nét giật mình nói: "Thì ra là thế, loại thể chất này cũng không có gặp nhiều, khó trách có thể ở điện số 9 tu hành." Lý Mộ làm bộ như tò mò hỏi: "Cái gì mà điện số 9, trong đó còn có gì chú ý sao?" Thanh niên nói: "Tự nhiên là có, ngươi vừa tới không biết thôi, thể chất càng quý hiếm, đạo cung tu luyện càng tới gần phía trước, linh khí cũng càng thêm đầy đủ. Đương nhiên, nếu ngươi tu hành tốc độ nhanh, cũng có tư cách ở đạo cung phía trước tu hành." Những cái thứ này Lý Mộ tự nhiên biết. Ma Tông lựa chọn ký chủ ký ức cường giả, lựa chọn hàng đầu thể chất giống như bọn họ. Như vậy, đợi tới sau khi mà ký ức truyền thừa, mới có thể trong một thời gian ngắn nhất, quen thuộc thân thể mới. Hắn nhìn một tòa đạo cung phía trước nhất hỏi: "Người ở trong đạo cung số 1 kia, nhất định là thể chất quý hiếm nhất, hoặc là người mạnh nhất sao?" Thanh niên đó lắc đầu nói: "Không biết, cô ấy hơn 10 ngày trước mới tới chỗ này, hơn nữa chưa có từng ra ngoài, không ai biết lai lịch cô ấy. Chúng ta cũng đều đang tò mò thôi." Khi mà hai người nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Đám người trên quảng trường thấy vậy, ung ung dừng đấu pháp. Sau khi mà đứng vững cung kính nói: "Tham kiến ngũ tổ, tham kiến các vị trưởng lão." Lý Mộ cũng học bộ dáng của bọn họ lần lượt hành lễ. Nữ tử áo trắng, khuôn mặt như núi băng kia, đi về phía tòa đạo cung tận cùng phía trước, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn một bóng người trong đám người thản nhiên nói, ngẩng đầu lên. Trong đám người, một người trẻ tuổi ngẩng đầu, vẻ mặt có một chút khẩn trương, cung kính nói: "Ra mắt ngũ tổ." Nữ tử áo trắng chưa có mở miệng, người trung niên kia Lý Mộ trong đại điện đã gặp, liền chủ động giải thích. Bẩm ngũ tổ đại nhân, người này là ngũ trưởng lão hôm nay mới vừa mang đến, là một thiên tài thuần dương chi thể. Ánh mắt của nữ tử áo trắng từ trên người của Lý Mộ đảo qua, không có hỏi nhiều nữa, xoay người đi vào cái tòa đạo cung đó. Lý Mộ vẻ mặt khẩn trương, trong lòng so vắng nhìn qua còn khẩn trương hơn. Hắn lấy bí pháp trong thiên thư mang tu vi của mình phong ấn, ngay cả khí tức cũng đã thay đổi. Nói từ trên lý luận, trừ phi mà ma đạo tam tổ trực tiếp tra xét thân thể của hắn, nếu không trên quỷ đạo không ai có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Nhưng mà cũng không bài trừ Huyền Minh từng giao thủ với hắn, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Thẳng cho đến khi nàng quay đầu, Lý Mộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đoàn người của Huyền Minh đi vào đạo cung chỗ Linh Lung công chúa, không đến một khắc đồng hồ liền đi ra. Nàng đứng ở trước đạo cung nói với mấy vị trung niên kia, cho người thêm 3 ngày thời gian cuối cùng, 3 ngày sau nếu cô ta còn chưa có đáp ứng, tự người đi lĩnh phạt đi. Người trung niên cung kính nói, tuân mệnh. Thẳng cho đến lúc Huyền Minh rời khỏi, trên mặt hắn lộ ra một nét ưu sầu. Lúc này Lý Mộ đi lên nhỏ giọng hỏi, tiền bối, ai ở trong đó vậy? Người trung niên nhìn Lý Mộ thở dài nói, nếu mà mọi người đều hiểu chuyện giống như ngươi thì tốt rồi. Lý Mộ đại khái đoán ra vị trưởng lão ma đạo này là chuyên môn phụ trách người mới vừa nhập môn, trong đó bao gồm thẩm tra tư chất cùng khuyên bảo đối với những người không muốn quy thuận hoàng cố kia. Lý Mộ tiếp tục hỏi, người đó ở bên trong không muốn quy thuận thánh tông sao? Người trung niên thở một hơi nói, nửa tháng rồi, tính tình của nữ tử kia thật đúng so với tảng đá còn bướng hơn nữa. Lý Mộ suy nghĩ một lát hỏi, tiền bối, nếu không ta đi khuyên nhủ nàng ấy cho. Người trung niên liếc hắn, ngươi sao? Lý Mộ đầy lòng tin tưởng nói, bản lãnh khác giảng bối không có, nhưng mà muốn nói dỗ cho nữ nhân á, giảng bối chưa từng phục ai, chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ thiếu nữ đơn thuần hay là thiếu phụ đa tình, giảng bối đều có biện pháp ứng đối. Tên thuần dương chi thể này quả thật không giống với người mới khác mà gã đã từng gặp qua. Hắn thông minh, hiểu chuyện, có lẽ thật sự có thể thay gã giải quyết cái phiền toái này. Người trung niên ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Mộ nói, ngươi nếu có thể khiến cho cô ta quy thuận thánh tông, bốn tọa tự móc tài nguyên giúp ngươi vào cảnh giới thứ năm. Được, ta làm việc, tiền bối yên tâm đi. Trên mặt của Lý Mộ hiện ra một nụ cười, đi về phía đạo cung số 1 vừa nói, ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Đi được vài bước, Lý Mộ lại đi trở về hỏi người trung niên kia, trưởng lão, nữ nhân bên trong lai lịch thế nào? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng chứ. Giảng bối cần tìm hiểu trước một chút thân phận của nàng. Trưởng lão trung niên gật gật đầu nói, cô ta là công chúa Ung Quốc, có một loại thể chất đặc thù, đối với thánh tông có tác dụng rất lớn. Một lát sau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của trưởng lão trung niên ma đạo kia, Lý Mộ ngẩng đầu bước vào trong tòa đạo cung trước nhất. Chương 1015, tiểu mê muội. Cửa chính của đạo cung đóng chặt, Lý Mộ quay đầu nhìn thoáng qua, trưởng lão trung niên dùng tay áo, cửa đạo cung chậm rãi mở ra. Lý Mộ đi vào trong đạo cung, quay đầu một lần nữa, trưởng lão trung niên do dự trong một cái chớp mắt, dùng tay một lần nữa, cửa đá dày nặng chậm rãi đóng lại. Hắn kiên nhẫn ở trên quảng trường chờ đợi. Vô luận Lý Tứ là tính thuyết phục nàng hay là ngũ phục nàng, chỉ cần có thể khiến cho nữ tử kia đáp ứng làm việc cho thánh tông, hắn không để ý quá trình. Sau khi mà đóng cửa đá lại, Lý Mộ ánh mắt nhìn về phía trước. Đây là một tòa cung điện có diện tích so với chỗ tu hành của hắn còn rộng lớn hơn. Trang trí trong tòa nhà càng thêm phong phú tinh xảo. Trong sân có một đình hóng mát, trong đình có bàn ghế đá khắc hoa. Một nữ tử ngồi trên ghế đá đưa lưng về phía Lý Mộ. Lý Mộ hướng đến phía nàng chậm rãi nói, cô nương, ngươi ở dưới mái hiên, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nữ tử nhìn cũng không có thèm nhìn Lý Mộ lên một cái, lạnh giọng nói, ta không có đồng ý làm như vậy đối với ma đạo. Ta sẽ không có thông đồng làm bậy với ma đạo, ngươi không cần phải lãng phí cái vỏ mồm, đi ra ngoài đi, nơi này không có chào đón bất luận kẻ nào. Lý Mộ hư lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là công chúa Ung Quốc sao? Ta nói cho ngươi biết, nơi này là địa bàn của Thánh Tông, ngươi nếu không muốn quy thuận Thánh Tông, tương lai ngươi sẽ biết tai. Ngươi biết là bị hồn quả thiêu đốt nguyên thần là mùi vị thế nào không vậy? Lúc nói chuyện, Lý Mộ chạy tới trong đình, một tay đặt trên vai của nữ tử trước mắt. Thân thể của nữ tử rung lên, pháp lực trong cơ thể phát tiết ra, phẫn nộ nói, ngươi muốn làm gì, đừng có động vào ta. Nhưng mà ngay sau đó, vẻ mặt của nàng liền hơi khựng lại, một thanh nằm trực tiếp vang lên trong đầu của nàng. Nghe, ta là Quan Nhiên Đại Chu, lần này phụ mệnh của nữ hoàng Đại Chu đến quỷ đảo cứu ngươi ra ngoài. Từ giờ trở đi, ngươi vẫn như cũ, cho rằng không biết thân phận của ta. Đừng có lộ ra sơ hở, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đoạn này vang vọng trong đầu, Linh Lung công chúa trợn đôi mắt đẹp, sau đó trên mặt liền khôi phục sắc lạnh, không có chút quý kỵ nói, bớt nói nhảm đi, muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém. Trong mắt của Lý Mộ lộ ra một nét vui mừng, cái vị Linh Lung công chúa này quả nhiên có một trái tim linh lung, tuy là diễn có một chút sơ hở, nhưng mà nơi này chỉ có hai người bọn họ, cũng không có ai mà nhìn thấy đâu. Vị ma đạo trưởng lão kia nhất định đang chú ý chỗ này, bây giờ chưa có thích hợp nói rõ tất cả với nàng. Lý Mộ đưa tay từ trên vai của nàng ra nói, ta cho ngươi thời gian một ngày nữa để mà cân nhắc. Một ngày sau, nếu ngươi chưa có quy thuận Thánh Tông, ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta đó. Dứt lời, hắn liền bước ra khỏi đạo cung chỗ này. Trên quảng trường, cửu trưởng lão hỏi hắn, sao? Thế nào rồi? Lý Mộ lắc đầu nói, nước chảy đá mòn, không phải là công phu một ngày. Trưởng lão, yên tâm đi, trong vòng ba ngày, ta nhất định thuyết phục nàng hồi tâm chuyển ý, để cho nàng toàn tâm toàn ý, nguyện trung thành với Thánh Tông. Sự tình liên quan mình, cửu trưởng lão cũng lo lắng tiếp tục hỏi, ngươi tính thuyết phục thế nào? Lý Mộ nói, trước là chơi cứng, sau lại mềm. Cửu trưởng lão truy hỏi, trước chơi cứng, sau lại mềm là sao? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nàng đã không sợ chết rồi, vậy thì lấy người nhà của nàng uy hiếp, nói cho nàng, nếu nàng không có đáp ứng, liền diệt hoàng tộc Ung Quốc của các nàng. Trong mắt cửu trưởng lão lộ ra một nét thất vọng nói, nếu là cái loại uy hiếp này hữu dụng đối với cô ta, còn đến lượt ngươi sao? Lý Mộ suy nghĩ nói, vậy thì mềm, ta có thể dùng nam sắc để mà câu dẫn nàng, đỡ cho nàng ái mộ ta, sẽ mặc cho ta bài bố, quy thuận Thánh Tông, tự nhiên cũng là chuyện một câu nói của ta thôi. Cửu trưởng lão nhìn hắn một cái không khách khí, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể khiến cho công chúa một nước trong vòng ba ngày mà thích ngươi sao? Lý Mộ kiêu ngạo nói, ta có lòng tin tuyệt đối với bản thân, nếu ta lấy ra toàn bộ thực lực, đừng nói vẹn vẹn một công chúa Ung Quốc, cho dù là nữ hoàng của Đại Chu, dạng yêu nữ dương, thậm chí quỷ chủ quỷ dực kia, ta cũng có thể thoải mái thu phục luôn. Cửu trưởng lão hít thật sâu nói, hy vọng ngươi thật sự có bản lãnh này, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đối với vị công chúa Ung Quốc này, hắn không có cách nào. Tam tổ từng nói, không thể dùng hình đối với nàng, nếu không sẽ quỷ thất khiếu lung linh tâm của nàng. Nhưng mà không dùng hình, hắn không có cách nào tốt cả. Giờ phút này chỉ có thể ngựa chết, coi là ngựa sống mà chữa, gửi hy vọng vào người trước mặt. Tuy là hắn toàn lời lẽ ngông cuồng, nhưng mà không thể phủ nhận, bộ dạng của hắn quả thật tiêu trí tuấn lãng, có lẽ thật có một tia hy vọng. Về cái phần hắn nói thu phục nữ hoàng của Đại Chu, dạng yêu nữ dương, quỷ dực chi chủ, cửu trưởng lão chỉ coi nhẹ như là một câu chuyện cười. Hắn cho rằng hắn là ai, đại lục đệ nhất tiểu bạch kiểm, Đại Chu quyền thần Lý Mộ sao? Cửu trưởng lão cho Lý Mộ thời gian 3 ngày thuyết phục Linh Lung công chúa. Hắn còn cho Lý Mộ một cái lệnh bài. Lệnh bài này có thể mở ra cửa đá đạo cung nàng để mở lại. Lý Mộ chưa có tỏ ra cấp bách cỡ nào, an tâm ngủ một đêm mới lại đi về phía đạo cung số 1. Mà lúc này ngay tại trong sân đạo cung đó, Linh Lung công chúa một đêm chưa có ngủ, ngồi trong đình tỏ ra có một chút tiều tụy. Nửa tháng trước, nữ tử áo trắng kia đã hạ xuống Ung Quốc, thân phụ, tổ phụ, tằng tổ phụ của nàng đều thua trên tay cô ta. Thiên thư Ung Quốc đã bị cướp, nàng cũng bị bắt cóc đến chỗ này. Chung quanh tất cả đều là cường giả ma đạo. nàng tuyệt đối không có khả năng quy thuận ma đạo giải độc thiên thư cho bọn họ. Sau khi mình trốn chạy vô vọng, nàng nghĩ tới việc tự mình kết thúc. Chỉ cần nàng chết thôi, ma đạo không có thể bức bách nàng nữa. Nhưng mà khi nàng trong tuyệt vọng vô cùng, vừa mới làm ra quyết định này, vị quan viên của đại chu kia ẩn nấp tiến vào nơi này, lại cho nàng một niềm hy vọng. Tuy là đại chu mẫu quốc của U quốc, nhưng mà Linh Lung công chúa không ngờ đại chu thế mà sẽ vì nàng phái người mạo hiểm lẻn vào chỗ này. Ở đây lâu tới nửa tháng, nàng đã rõ nơi này cường giả vô số, không chỉ của nữ tử áo trắng khủng bố kia, còn có cường giả cảnh giới thứ 8. Chỉ sợ cho dù đại chu nữ hoàng có đến đây cũng không cách nào mà cứu nàng ra. So với nhiều người chịu chết vô ích, nàng càng hy vọng cái vị quan viên đại chu kia chưa từng tới. Chương 1016. Cửa đá đạo cung chậm rãi mở ra, sau đó chậm rãi khép kín. Người trẻ tuổi ngày hôm qua từng tới chỗ này một lần nữa xuất hiện trước mặt của nàng. Lý Mộ đi về phía Linh Lung công chúa vừa hỏi: "Một ngày đã trôi qua rồi, như thế nào, nghỉ xong chưa?" Thanh âm của Linh Lung công chúa vẫn lạnh như băng: "Ta cho dù có chết cũng sẽ không có làm việc cho ma đạo đâu." Lý Mộ đi đến phía trước nàng, lắc đầu nói: "Ngươi nói, ngươi tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, nếu chết vậy thì quá đáng tiếc rồi, cần nhắc một chút đi." Khi mà nói chuyện, hắn giương tay đối với Linh Lung công chúa. Linh Lung công chúa lập tức hiểu ý, giương bàn tay nhỏ nắm tay với Lý Mộ. Như vậy, hai người liền có thể trực tiếp dùng thân thể truyền âm, không có bị bất luận kẻ nào nghe được. Linh Lung công chúa không có chút tin tưởng truyền âm nói: "Ngài thật là quan viên của đại chu sao?" Lý Mộ nói: "Trừ đại chu còn ai sẽ đến cứu người? Chuyện xảy ra ở U quốc ta đã biết cả rồi, lần này đến chính là cứu người đi ra ngoài." Linh Lung công chúa hít thật sâu, tiếp tục truyền âm nói: "Nơi này đều là cường giả ma đạo, người không có cứu được ta đâu, chỉ sợ mang tính mạng chính người đặt vào." Tiểu cô nương hiển nhiên không có tin thực lực của mình, Lý Mộ liếc nàng một cái hỏi: "Vậy ta đi nha." Hào quang mỏng manh trong mắt của Linh Lung công chúa ảm đạm xuống, gật đầu nói: "Ngươi đi đi, nếu ngươi có thể sống sót trở về, có thể đi Ung Quốc một chuyến hay không? Nói cho phụ thân cùng với gia gia, Linh Lung chưa có làm ra chuyện có lỗi với bọn họ." Lý Mộ lạnh nhạt nói: "Đến cũng đã đến rồi, Lý Mộ ta không phải là người bỏ dở nửa chừng đâu." Linh Lung công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nở rộ hào quang, khó có thể tin nói: "Sao? Ngài là Lý Mộ Lý đại nhân sao?" Lý Mộ nhìn phía nàng hỏi: "Ngươi biết ta hả?" Linh Lung công chúa lập tức nói: "Đương nhiên, ai chẳng biết Lý đại nhân, hắn đã giúp cho nữ hoàng bình định đại chu, đánh trọng thương ma đạo, thành lập minh ước với yêu quốc quỷ vực, khai sáng cục diện thái bình của tổ châu mấy ngàn năm qua. Ung quốc chúng ta rất nhiều quan viên đều coi hắn là một tấm gương." Linh Lung công chúa thời điểm nói những cái thứ này trong mắt tràn đầy hào quang. Lý Mộ không ngờ hắn muốn cứu thế mà lại là em gái phan ruột của mình rồi. Cho dù hắn da mặt rất dày, bây giờ cũng có một chút xấu hổ. "Được được rồi, quá khen rồi." Cái tay của Linh Lung công chúa nắm Lý Mộ cũng đang run rẩy, khẩn trương hỏi: "Ngài thật là Lý đại nhân sao?" Lý Mộ gật đầu nói: "Bởi vì cần phải lẻn vào quỷ đảo cứu người, cho nên ta phải thay đổi dung mạo." Linh Lung công chúa mặt lộ vẻ chờ mong hỏi: "Lý đại nhân, ta có thể hỏi người một vấn đề không?" Lý Mộ biết nàng đang lo lắng cái gì nói: "Yên tâm đi, ta đã nói cứu ngươi ra ngoài, nhất định có thể cứu ngươi ra ngoài mà." Linh Lung công chúa lắc đầu nói: "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ thật sự là người yêu sao?" Lý Mộ còn tưởng Linh Lung công chúa muốn hỏi chuyện gì, không ngờ nàng không chỉ là fan của mình, còn là fan của cặp đôi hắn cùng với nữ hoàng nữa chứ. Nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, Lý Mộ có thể gật đầu nói: "Đúng vậy, quá tốt rồi, ta biết ngay mà." Linh Lung công chúa hai con mắt tỏa sáng, sau đó lại hỏi: "Vậy cái lời đồn nói ngài cùng với dạng yêu nữ dương thì..." Lý Mộ ho nhẹ một tiếng nói: "Đó không phải là lời đồn." "Nói vậy ngài thật là hoàng hậu quy quốc sao?" Cái này Linh Lung công chúa tựa như đã nhận định, tiếp tục hỏi: vậy thì quỷ vực chi chủ nhất định cũng là hồng nhan của ngài sao? Chuyện này ngay cả Quyển Cơ cũng chưa rõ, Lý Mộ giật mình nói. Cái này ngươi cũng biết sao? Linh Lung công chúa xấu hổ nói, là ta đoán thôi, Đại Chu trước kia chưa từng kết minh với quỷ vực, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, ta nghĩ trừ ngài không ai có bản lĩnh này. Trùng hợp lúc đó ngài không ở thần đô mà quỷ vực chi chủ lại là một nữ tử chứ. Nghe Linh Lung công chúa suy luận, Lý Mộ thế mà không có lời nào để mà chống đỡ. Cuối cùng hắn nhịn không được hỏi lại, quỷ vực chi chủ là nữ tử, chẳng lẽ nhất định là hồng nhan tri kỷ của ta sao? Linh Lung công chúa thè lưỡi nói, ta không phải đoán trúng rồi sao? Lý Mộ không thể thừa nhận, thật thiếu Linh Lung tâm, đúng là thật thiếu Linh Lung tâm. Nàng đoán thật sự là chuẩn, cái vị fan hóng hớt này của Ung Quốc thật sự so với chính hắn còn hiểu mình hơn nữa. Lý Mộ phật tài nói, đúng rồi, bây giờ quan trọng nhất là cứu ngươi ra ngoài đó. Linh Lung công chúa lúc này bình tĩnh lại, có một chút lo lắng. Nơi này đề phòng nghiêm ngặt như vậy, còn có cường giả giống như nữ tử áo trắng, chúng ta phải rời khỏi nơi này như thế nào đây? Cái này ngươi không cần phải quản đâu, ta có thể tới chỗ này thì có biện pháp mang ngươi rời khỏi. Lý Mộ an ủi nàng một câu, sau đó chuyển đề tài nói, nhưng mà chúng ta thật không có dễ gì mới lẻn vào trong ma đạo, cứ như vậy mà bỏ đi, không khỏi quá mức đáng tiếc sao? Ngươi có muốn theo ta làm một cái vụ lớn hay không vậy? Linh Lung công chúa ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, làm mà làm thế nào? Trên mặt của Lý Mộ hiện ra một nụ cười, hiểu mà không nói ra, truyền âm qua. Không bao lâu, trong mắt của Linh Lung công chúa có hào quang giả hoạt lóe lên. Đối với tổng đàn của ma đạo, Lý Mộ hướng tới đã lâu. Bọn họ muốn thiên thư trong tay của Lý Mộ, Lý Mộ làm sao mà không muốn thiên thư của họ? Lần này vừa lúc có cơ hội vạn năm khó gặp một lần. Ma đạo góp nhặt thiên thư một vạn năm, khẳng định không có dễ dàng lộ ra với người ngoài, trừ phi người này có thể giúp cho bọn họ giải độc. Mà muốn Linh Lung công chúa giúp cho bọn họ giải độc thiên thư, đầu tiên phải đưa thiên thư cho nàng. Giao cho nàng chẳng khác nào giao cho Lý Mộ. Chỉ cần thiên thư đến trong tay của Lý Mộ, ma tông muốn thu hồi tiếp khả năng không có lớn đâu. Lý Mộ đợi thêm một lúc mới trở về chỗ của mình. Chỉ chốc lát sau, ma tông cửu trưởng lão liền không mời mà tự tới, vừa mới đi vào trong sân liền trực tiếp hỏi, sao, thế nào rồi? Trên mặt của Lý Mộ lộ ra một nét định liệu trước nói, tuy là tạm thời chưa có, nhưng mà ta nghĩ muộn nhất ngày mai, nàng khẳng định sẽ khuất phục thôi. Cửu trưởng lão nghĩ nghĩ hỏi, người ngủ với cô ta rồi sao? Chưa, Lý Mộ giải thích, ta chỉ nguy hiếp nàng, nếu nàng không có đồng ý làm việc cho Thánh Tông, ngày mai ta liền ngủ với nàng, nàng thà chết không có chịu khuất phục, nói như vậy nàng liền tự sát. Ta nói, cho dù nàng biến thành quỷ, ta vẫn có thể ngủ với nàng. Ta sẽ mang thi thể của nàng luyện thành linh thi, như vậy liền có thể ngủ với hai nàng. Nàng hình như có một chút sợ rồi đó. Chương 1017. Cửu trưởng lão có một chút ngạc nhiên nhìn Lý Mộ. Ngay cả hắn cũng không có đoán trước được, Lý Tứ này lại có thể tàn nhẫn đến cái loại tình trạng này vậy. Lúc mà còn sống đã bị vũ nhục, sau khi chết cũng không có thể an bình. Cho dù hắn là trưởng lão của ma đạo, cảm thấy cái loại cách làm này quá tàn nhẫn rồi. Hắn nhìn chầm chầm Lý Mộ, ý vị sâu xa nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là trời sinh là người của Thánh Tông rồi. Trong lòng của Lý Mộ âm thầm thở dài, hắn cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể tận lực làm bộ biến thái một chút, lấy cái này đánh tan sự hoài nghi của bọn họ thôi. Sáng sớm hôm sau, cửu trưởng lão một lần nữa tới chỗ của Lý Mộ, trên mặt tràn đầy nụ cười nói, cô ta đã đồng ý làm việc cho Thánh Tông rồi, ngươi quả nhiên đúng là có thủ đoạn nha. Lý Mộ xấu hổ nói, đà tạ cửu trưởng lão khích lệ, ngài lúc trước đáp ứng với ta. Cửu trưởng lão dùng tay áo, một bình đang dược liền bay tới, Lý Mộ đưa tay tiếp được. Trên mặt cửu trưởng lão lộ ra một chút đau lòng nói, cái bình đan dược này vốn là lão phu chuẩn bị cho mình tăng tiến pháp lực. Vì ngươi, lão phu mang nó nấu lại, luyện lại, pha loãng dược lực. Ngươi mỗi ngày dùng một viên thôi, dụng tâm luyện quá. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một tháng sau có thể đột phá cảnh giới thứ 5. Lý Mộ làm bộ như là mừng như điên, đà tạ cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão phật tài nói, cái chuyện đan dược gác sang một bên, ngươi bây giờ theo ta đi một chuyến đi. Lý Mộ hỏi, đi đâu? Cửu trưởng lão nhìn hắn, lộ ra nụ cười ý dị sâu xa nói, vị linh lung công chúa kia đáp ứng làm việc cho Thánh Tông, nhưng có một điều kiện, chính là cho ngươi bầu bạn bên người nàng một tháng. Lý Mộ nghe vậy, sắc mặt biến đổi hẳn, lập tức nói, cửu trưởng lão, cái này không được nha, cái này tuyệt đối là không được đâu. Ta ngày hôm qua nói rất nhiều lời, quá phận đối với nàng, nàng sẽ giết ta đó. Cửu trưởng lão lắc đầu nói, yên tâm, ngươi nhiều nhất chịu khổ một chút thôi, không có chết được đâu. Lý Mộ liên tục lắc đầu, thanh âm đang run rẩy. Cửu trưởng lão, ngài không có thể như vậy đâu, ta từng lập công cho Thánh Tông mà, ta đã từng lập công. Cửu trưởng lão bất đắc dĩ nói, đây là mệnh lệnh của ngũ tổ đại nhân, ai cũng không được cãi đâu, ngươi đi theo ta. Nói xong, tay của hắn đặt lên vai của Lý Mộ, bóng người hai người biến mất tại chỗ, xuất hiện một lần nữa đã ở quảng trường bên ngoài. Trên quảng trường, Linh Lung công chúa đã đứng ở chỗ đó, nàng tay cầm một cái roi dài, nhìn chầm chầm Lý Mộ, trong mắt phát ra một ngọn lửa quốc nhục. Cửu trưởng lão dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Lý Mộ một cái nói, có thể sẽ chịu khổ một chút, kiên nhẫn một chút là quá thôi, ngày sau Thánh Tông sẽ bồi thường cho ngươi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nâng tay, Lý Mộ không có tự chủ được, hướng Linh Lung công chúa bay đi. Cái sợi roi dài trong tay của Linh Lung công chúa không một chút do dự quật tới, trên quần áo của Lý Mộ xuất hiện một vết roi. Sau đó, tay của nàng nhẹ nhàng rung lên, trong hư không xuất hiện cái bóng roi đầy trời, rơi hết trên người của Lý Mộ. Trên đỉnh núi chữ địa, không ít thiên tài của Ma Tông thấy một màn như vậy đều nhịn không được rung mình một cái. Đây là cái chuyện gì vậy? Trên đảo cấm đánh nhau, cửu trưởng lão sao lại mặc kệ chứ? Nữ tử này rốt cuộc có lai lịch gì vậy mà có thể không tuân thủ quy củ của tông môn? Nữ tử này không có thể trêu chọc đâu, về sau nhất định cách xa nàng một chút đi. Không bao lâu sau, người trẻ tuổi đã như là bùn nhão gục dưới đất, ngực của Linh Lung công chúa phập phồng hồi lâu, dần dần bình tĩnh trở lại, hận ý trong mắt biến mất một chút, nói với nữ tử áo trắng lơ lửng trên hư không, cầm thiên thư đến. Nữ tử áo trắng dung tay lên, một tờ thiên thư chậm rãi bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Linh Lung công chúa hỏi, chỉ có một trang này sao? Nữ tử áo trắng nói, cái khác, chờ ngươi giải đọc xong một trang này thì nói sao đi. Linh Lung công chúa nhíu mày nói, cho ngươi mỗi ngày 12 canh giờ chỉ là một chuyện, ngươi cũng sẽ phiền. Một trang thiên thư, ta nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ 2 canh giờ. Vì mau chóng cảm ngộ xong toàn bộ, ngươi tốt nhất mang tất cả bọn nó cho ta. Nữ tử áo trắng vẫn chưa có đáp ứng. Linh Lung công chúa khinh thường nói, các ngươi chẳng lẽ còn sợ ta mang theo thiên thư chạy trốn sao? Trọt cười, nơi này là địa phương của các ngươi, có ngươi có mấy vị cảnh giới thứ 7, còn có một vị cảnh giới thứ 8. Ta nếu có bản lĩnh từ nơi này mà chạy trốn, còn có thể bị ngươi bắt tới chỗ này sao? Nữ tử áo trắng vẫn chưa có mở miệng, từ trên tháp cao trung tâm hòn đảo bay tới hai luồng hào quang. Khi mà hào quang bay tới gần, hóa thành hai cái trang sách, đáp trong lòng bàn tay của Linh Lung công chúa. Tam tổ đã quyết định, nữ tử áo trắng cũng không có nói gì thêm, chỉ là nhìn Linh Lung công chúa nói, trong lúc cảm ngộ thiên thư, ngươi có yêu cầu gì có thể đưa ra bất cứ lúc nào. Linh Lung công chúa nói, không có yêu cầu gì, chỉ là các ngươi đừng có đến làm phiền ta, ta chỉ cần phiền lòng, không có cách nào mà cảm ngộ thiên thư đâu. Nữ tử áo trắng nói, từ giờ trở đi không có ai quấy rầy ngươi, nhưng mà mỗi 3 ngày ngươi phải mang nội dung giải đọc thiên thư khắc ở trong ngọc giản đưa ta. Linh Lung công chúa gật gật đầu, không có nói gì, khom lưng xách áo của Lý Mộ lên, kéo hắn vào trong đạo cung. Bên đường lưu lại một vết máu rõ ràng. Một đám thiên tài của ma đạo thấy vậy nhịn không được mở miệng, ôi trời, thật là thê thảm rồi. Nếu có người cưới cái loại nữ tử này, nửa đời sau sắp sửa vượt qua trong ác mộng rồi. Đúng là may ta chưa có đắc tội với cô ta đó. Các bạn vừa nghe xong tập 127 xuyên diệt ta trở thành tiên nhân